Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lữ Thụ khí thế ngút trời, không coi ai ra gì bước vào bên trong, phẳng phất như những tên lính đánh thuê của Eo kia căn bản không tồn tại. Bennett từ bên trong đi ra, Lữ Thụ bình tĩnh cười nói, ta đến đàm phán hợp tác với ngươi. Bennett không do dự nữa, mời vào. Lữ Thụ đi theo Bennett vào phòng họp rồi nói thẳng, ta biết rõ ngươi bị bộ lý luận tín ngưỡng bức bách đến nước này, cho nên chúng ta cũng nói thẳng, ta đại diện cho Phượng Hoàng xã hoan nghênh các ngươi gia nhập, không chỉ có thế, chúng ta sẽ tặng các ngươi 30.000 viên linh thạch, 10 kiện pháp khí, 10 viên quả thức tỉnh. Bản thân ngươi cũng sẽ trở thành một trong những người quản lý nội bộ của Phượng Hoàng xã, nhưng điều kiện là tài nguyên khoáng sản này hoàn toàn thuộc về Phượng Hoàng xã, tất cả khoáng thạch khai thác được đều phải vận chuyển về Mỹ Châu. Bennett nghe xong lời này liền ngây người. Điều kiện tốt như vậy, tuy rằng tài nguyên khoáng sản không còn, nhưng vấn đề là tài nguyên khoáng sản này thực tế vốn không giữ được. Điều kiện này thật quá vượt ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, Bennett vẫn còn ý tưởng. Hắn bỗng nhiên nói, chúng tôi còn có một vị cường giả cấp B, hắn cũng cần phải trở thành một trong những người quản lý. Lữ Thụ bỗng nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài, ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Sáng mai đến chỗ chúng ta nhận điều kiện ta đã hứa với ngươi. Lữ Thụ ban đầu thật ra nghĩ đến việc lừa gạt gì đó từ Bennett. Nhưng một mặt lừa gạt đồ vật đoán chừng đối phương, cũng không ngu đến mức để hắn đạt được, mặt khác hắn xác thực đánh không lại hai cái cấp B. Tuy nhiên, lúc này Lữ Thụ đã đạt được mục đích, có thể công thành lui thân rồi. Nói thật, Lữ Thụ giả trang Howard vẫn có chút áp lực. Mặc dù chiều cao hai người gần như 1m8, nhưng Howard xác thực vạm vỡ hơn hắn một chút. Tuy nhiên, khi mặc quần áo vào thì không quá rõ ràng, và bộ quần áo này cũng tương tự đến từ Triệu Vĩnh Thần. Sau khi đội ngũ hạ nhân sinh đến Phi Châu, Triệu Vĩnh Thần nhận được một dương quần áo lớn. Ban đầu hắn còn hơi bối rối không biết dùng để làm gì, chẳng lẽ Nhiếp Thiên La lại gửi quần áo ấm áp cho hắn sao? Hơn nữa, đây cũng không phải cỡ hắn mặc cho đến khi Lữ Thụ xuất hiện. Trong tình huống bình thường, Triệu Vĩnh Thần là chỉ huy trưởng mạng lưới tình báo cao nhất tại Phi Châu. Chỉ có hắn liên hệ người khác không liên hệ được hắn. An toàn tính mạng của hắn được bảo vệ tối cao. Kết quả tất cả điều này đều thay đổi bởi sự xuất hiện của Lữ Thụ. Lữ Thụ có thể liên hệ hắn, nhưng hắn lại không thể chủ động liên hệ Lữ Thụ, giống như tất cả nhân viên tình báo đều có thêm một cấp trên, toàn bộ đều phải vô điều kiện tuân theo sự điều động của Lữ Thụ, và Lữ Thụ có bí mật có thể tùy ý thay đổi khuôn mặt, chỉ đến Triệu Vĩnh Thần mà thôi, phía dưới không có bất cứ ai biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Triệu Vĩnh Thần biết rõ những việc Lữ Thụ làm, hắn liền hít một hơi khí lạnh. Vị này thật sự gan lớn muốn lên trời, làm yêu quái thì thật sự mỗi phút một kiểu không lặp lại. Theo tính cách ổn thỏa của Triệu Vĩnh Thần, cho dù muốn xé ra một kẽ hở giữa những tổ chức lớn này, hắn cũng sẽ nghĩ đến một kế hoạch chắc chắn hơn, tuyệt đối sẽ không giống Lữ Thụ như thế này, đánh đông đánh tây không có mục đích. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu lắm ý nghĩa của việc Lữ Thụ đóng vai Howard DL, nhưng vào lúc này, El đột nhiên công khai tuyên bố kết minh với Phượng Hoàng xã, tài nguyên khoáng sản sẽ vô điều kiện cung cấp cho Phượng Hoàng xã, còn Bennett bản thân sẽ đảm nhiệm quản lý của Phượng Hoàng xã. Triệu Vĩnh Thần lúc đó liền chấn kinh, cái này mẹ nó cũng có thể à? Lữ Thụ lại lấy danh nghĩa Howard đi kết minh với El, nhưng vấn đề là Phượng Hoàng xã rõ ràng biết rõ việc này mà lão thiết. Phượng Hoàng xã cứ như vậy bị kết minh à? Lúc này Howard và Francisco còn ở cùng nhau, kết quả Francisco liền nhận được tin tức này. Rõ ràng đã nói trước tiên dọn dẹp sẽ giải quyết Bennett, sao Phượng Hoàng xã lại ám độ Trần Thương kết minh trước một bước rồi? Howard không hiểu ra sao, Bennett đang làm cái quái gì vậy? Phượng Hoàng xã lúc nào lại kết minh với El của các ngươi rồi? Kết quả hắn liền thấy Francisco nghiêng đầu lại, bà nội ngươi. Howard, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Tin tức này tới quá đột ngột một chút, El cũng không nói kết minh như thế nào, cũng không nói thời điểm nào nói, cụ thể tin tức không có gì liền đột nhiên tuyên bố. Bennett thật vất vả ôm được một bắp đùi, một mặt bị bộ lý luận tín ngưỡng ép buộc khiến hắn rất có cảm giác bị đe dọa. Mặt khác Howard đưa ra điều kiện rất rất tốt, cho nên hắn muốn nhanh chóng tuyên bố để chuyện này thành sự thật lại nói, để Phượng Hoàng xã không thể lật lọng. Francisco mặt âm trầm dẫn người đi rồi, khẩn cấp xử lý chuyện này, còn Howard cũng một mặt mộng bức không biết rõ tình huống như thế nào. Chỉ là bọn hắn tuy nhiên cùng bộ lý luận tín ngưỡng ngắn ngủi kết minh, nhưng lợi ích mới là chủ đề vĩnh hằng. Tuy nhiên không biết rõ Bennett đây là phát điên gì, nhưng sự việc dường như đang hướng có lợi cho Phượng Hoàng xã phát triển. Phượng Hoàng xã một mình nắm giữ tài nguyên khoáng sản giống như không phải là không thể được, cái này chẳng phải đã hợp nhất được những cao thủ của El à. Thêm vào hai cường giả cấp B, có thể khiến cán cân chiến thắng ở Đại lục Phi Châu trong nháy mắt nghiêng về phía hắn. Hắn tin chắc rằng cường giả cấp A của bộ lý luận tín ngưỡng sẽ không xuất thủ, đối phương dường như không quá mạnh mẽ mới tạm lánh phong thái của Bùi Nhìn Sư. Đến mức cho đối phương một chức vụ quản lý, Howard cười lạnh, chức vụ tên có đáng giá sao? Không đáng giá. Cho nên tuy nhiên không biết rõ Bennett rốt cuộc bị thần kinh à, nhưng Howard cũng quyết định tương kế tựu kế trước tiên ngăn cản chuyện này lại rồi. Đến lúc đó bộ lý luận tín ngưỡng muốn cướp đoạt tài nguyên khoáng sản, vậy chính là cướp tài sản của Phượng Hoàng xã, về mặt đạo nghĩa đầu tiên là đứng không vững. Đương nhiên, nên tranh vẫn phải tranh, chỉ là Phượng Hoàng xã có thể ở mặt đạo nghĩa công khai khiển trách rồi. Một cái tên chức vụ đổi lấy tài nguyên khoáng sản thực sự, và một đám cao thủ gia nhập, Phượng Hoàng xã sớm muộn sẽ có thủ đoạn phân hóa eo ban đầu ra, quả thực là không vốn vạn lời. Chỉ là không đợi Howard nghĩ quá nhiều chuyện, hắn đột nhiên nhận, được thông báo nói eo có người đến biệt thự bên kia tiếp nhận điều kiện sáp nhập, rồi. Howard rõ ràng sững sờ, điều kiện gì? Cấp dưới báo cáo việc này cũng sững sờ, Bennett nói ngài biết rõ, hắn đã đàm phán tốt với ngài rồi. Howard lại không hiểu ra sao. Bất quá hắn không xoắn suýt vấn đề đàm phán hay không, nói thẳng, ngươi hỏi hắn điều kiện gì. Chờ một lát cấp dưới đáp lời, 3 vạn viên linh thạch, 10 pháp khí, 10 miếng trái cây thức tỉnh. Hắn mẹ nó sao không đi cướp? Howard lúc đó liền nổi điên. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Ngài không biết rõ việc này sao? Cấp dưới của Phượng Hoàng xã cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Howard đang trong cơn tức giận, ta đương nhiên không biết rõ. Nếu chỉ là cho một chức vụ thì đương nhiên mọi chuyện dễ nói, nhưng cái kiểu ra giá trên trời này sao có thể là hắn nói ra? Bennett điên thật rồi. Vậy chúng ta làm thế nào trả lời bên eo? Cấp dưới hỏi. Cứ nói điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng, bảo bọn hắn đừng có mơ mộng, Howard không nhịn được nói. Cấp dưới thành thật làm theo lời Howard để trả lời, bất quá ngữ khí khẳng định phải uyển chuyển hơn một chút, chỉ là đợi lát nữa thuộc hạ lại đến báo cáo với Howard, thì sắc mặt đã rất khó coi rồi, quản lý. Bennett nói. Howard nhìn vẻ do dự của thuộc hạ liền có chút tức giận, nói cái gì, nguyên văn, ta muốn nghe nguyên văn. Cấp dưới cân nhắc một chút rồi nói, hắn nói ngài hơi không biết xấu hổ lật lọng, còn nói ngài có thể không phải là con của nhân loại, con của ngài sau này có thể sẽ có thiếu sót sinh lý bẩm sinh, còn nói bà ngài có thể không yêu ngài, hắn còn muốn làm bố dượng của ngài. Howard, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Howard đột nhiên cảm thấy Bennett này có phải sống đủ rồi không, tuy nhiên cấp dưới nói rất uyển chuyển. Nhưng mẹ nó cách nói không uyển chuyển rõ ràng có thể nghĩ ra rồi chứ, không đúng. Howard đột nhiên cảm thấy tâm trạng của Bennett dường như rất chân thật, cái kiểu tức giận đó không phải là đơn giản vì ra giá trên trời bị từ chối, mà giống như mình thật sự phản bội đối phương vậy. Ngươi hỏi hắn, ta lúc nào cùng hắn kết minh, lúc đó tình huống cụ thể là gì? Howard nghiêm nghị nói, hắn cảm thấy mình cuối cùng đã nắm được một tia manh mối phía sau chuyện này. Howard sở dĩ phát giác được điều không thích hợp là vì Bennett dường như quá chắc chắn vào mối quan hệ hợp tác giữa Phượng Hoàng xã và El. Cứ như thể họ đã thực sự nói chuyện với nhau rồi vậy. Hơn nữa, những điều kiện hắn đưa ra quá đỗi tự nhiên, dường như đối phương căn bản không nghĩ tới mình sẽ từ chối. Chỉ là Howard vẫn không rõ, với những điều kiện đòi hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc Bennett nghĩ thế nào. Cho nên lúc này, Howard bỗng nhiên ý thức được ở đây nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó, mà hắn không rõ lắm. Cụ thể là gì hắn không rõ ràng, nhưng hắn nhất định phải làm rõ. Đúng lúc này, thân hình Howard dừng lại, nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng cao. Cỏ dại dưới chân hắn lập tức hóa thành tro tàn. Một vòng đường vân hỏa diễm khuếch tán từ trong cơ thể Howard, thanh thế kinh người. Còn cấp dưới bên cạnh hắn thì bị vòng lửa bao quanh Howard đẩy ra ngoài. Chỉ là tên cấp dưới kia không lùi mà tiến tới, trong ánh mắt vẫn còn thoáng chút phiền muộn, lại điên nữa rồi. Lữ thụ từ trụ sở El đi ra liền ngựa không ngừng vó chạy tới chỗ Howard. Vừa vặn gặp lúc cấp dưới của Howard bị hắn đánh lén chém giết. Sau đó lữ thụ thuận nước đẩy thuyền giả dạng thành bộ dạng của đối phương. Chỉ là không thể không nói lần này tính cách, ngữ khí, dáng người các thứ hắn thể hiện ra đều có khác biệt không nhỏ so với cấp dưới kia. Lúc đầu sự chú ý của Howard đều đặt ở Bennett nên có lẽ còn chưa phát hiện ra, nhưng chỉ cần đối phương hơi chú ý một chút là mình sẽ lộ tẩy. Nhưng không sao, lữ thụ muốn giết người. Thiên La Địa Võng ở hải ngoại tiến triển vẫn luôn không tốt lắm, trong đó có nguyên nhân Phượng Hoàng xã cùng bộ lý luận tín ngưỡng quá cường thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các tổ chức lớn từng vây khốn, kiềm chế Thiên La Địa Võng ở biên cảnh. Đây chính là thủ bút hợp tung liên hoành của Howard. Có thể nói hiện nay trong giới tu hành, Howard chính là một trong những nhân vật năng động nhất. Trên sân khấu lớn này, ánh đèn rực rỡ, thậm chí làm lóa mắt, mà Howard thì đang nhanh nhẹn nhảy múa trên vũ đài này, cảm giác tồn tại cực mạnh. Trước đó, những cường giả phối hợp diễn kịch cùng phần lớn cấp dưới do Phượng Hoàng bố trí đều đã phân tán đi tìm kiếm cường giả cướp đoạt vũ khí rồi. cho nên lúc này Howard gần như là lạc đàn, không khiến Lữ Thụ động tâm nghĩ. Nếu có thể đánh lén Howard rồi lại đẩy nồi cho bộ lý luận tín ngưỡng, thì tác dụng sẽ không chỉ giới hạn trong lần tranh đoạt khoáng sản này. Thậm chí toàn bộ áp lực của thiên la địa võng ở hải ngoại cũng sẽ được giải tỏa bớt, chỉ cần ngồi xem mâu thuẫn giữa bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã dần dần tăng lên là được rồi. Lữ Thụ biết mình lần này đóng giả là chắc chắn sẽ lộ, nhưng không nghĩ tới lại lộ nhanh như vậy. Theo lý mà nói, bây giờ Howard không nên tập trung cừu hận vào Bennett sao? Rốt cuộc là làm sao mà bị lộ tin tức? Tuy nhiên, Lữ Thụ không biết rằng Howard đến bây giờ vẫn chưa chú ý tới vấn đề hình thể và giọng nói của hắn, mà chỉ cảm thấy thuộc hạ của mình vốn rất nghiêm túc, chưa từng hèn nhát như vậy. Ngay lúc hỏa diễm sắp chạm tới thân thể, sao trời xa y trong nháy mắt phủ lên người Lữ Thụ. Ánh sao rực rỡ khiến thân thể Lữ Thụ tràn ngập quang mang. Lữ Thụ đỉnh lấy ngọn lửa đẩy ra ngoài sông về phía Howard. Howard đưa tay chỉ trời, con hỏa phượng hoàng trong khoảnh khắc lại từ ngón tay Howard bay ra. Đúng lúc này, hỏa diễm trong trái tim Lữ Thụ lại nhảy lên một lần nữa. Lữ Thụ không nghĩ tới gốc dạ này, chỉ thấy con hỏa phượng hoàng mới xuất hiện thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành gà tây. Howard căn bản không rõ vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, chỉ là đột nhiên phát giác giữa pháp tắc thiên địa này, dường như có quân vương trong hỏa diễm giáng lâm, mà hỏa diễm của chính mình cũng trong nháy mắt thần phục. Lương Triệt từng muốn dùng hỏa diễm tấn công Lữ Thụ, kết quả hỏa diễm nhiều lần không tự chủ được dập tắt. Khi đó Lương Triệt tưởng rằng chính mình đã tiêu hao linh lực, mà Lữ Thụ cũng tưởng là như vậy. Nhưng giờ khắc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được đám lửa trong trái tim mình không hề đơn giản. Nó dường như vốn đã đứng ở cấp bậc trí cao trong lĩnh vực hỏa diễm, nhìn xuống chư thần. Người rốt cuộc là ai? Howard lạnh giọng hỏi. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết mình vì nguyên nhân không tên bị đối phương áp chế rồi, thế nhưng đặc biệt là hỏa phượng hoàng bị ép thành gà tây, thì có chút quá đáng đi lão thiết. Rốt cuộc là năng lực, hay là trên người đối phương có thần vật khắc chế hệ hỏa? Howard càng có khuynh hướng đáp án sau, dù sao giác tỉnh hệ hỏa cũng không có phân chia giai cấp, chỉ có thuyết pháp cấp B có thể áp chế cấp C. Hắn hiện tại là đỉnh phong cấp B, chẳng lẽ đối phương là cấp A sao? Bây giờ cũng không có cấp A nào là hệ hỏa cả. Hơn nữa đối phương nếu thực sự là A thì mẹ nó giày vò hắn làm gì, hắn đã sớm lạnh rồi được không? Huống chi cấp A nào lại rảnh rỗi, không có việc gì thích giả dạng thành người khác chuyên môn làm người ta buồn nôn. Bị thần kinh à? Lữ Thụ không trả lời câu hỏi của Howard. Hắn tới là muốn giết chết đối phương. Kết quả hiện tại phát hiện mình dường như trời sinh khắc chế người tu hành hệ hỏa. Điều này quả thực giống như đang ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Thi cẩu và phục thì vù vù bay ra, thân hình Lữ Thụ yểm hộ phía sau hai thanh phi kiếm. Làm phi kiếm vang lên một khắc kia, Howard liền biết rõ hắn cùng bộ lý luận tín ngưỡng đều đoán sai rồi. Thiên la địa võng không phải là không có người tới, mà là vẫn ẩn mình trong bóng tối. Thiên la thật sự đã đến rồi. Trong thế giới quan của Howard, cường giả cấp B của thiên la địa võng đều là thiên la. Trong nháy mắt này Howard đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cái đậu phụ thối kia cũng là vị thiên la này ném, trụ sở El cũng là vị thiên la này đập, vũ khí của mình và Francisco cũng bị đối phương cướp đi, mà El đột nhiên liên minh với Phượng Hoàng xã chắc hẳn cũng là do đối phương ra tay. Thế nhưng là khi đã nghĩ thông suốt tất cả những điều này, thì đã quá muộn rồi. Nguyên tố hệ hỏa bị áp chế, Howard tương đương chỉ còn lại sức mạnh thân thể thuần túy, hắn không cam tâm. Bỗng nhiên Howard lần nữa đưa tay chỉ trời. Hắn muốn buông tay đánh cược một lần thử xem đối phương còn có hay không áp chế lực lượng của hắn. Nếu là dựa vào thần vật, phần lớn thần vật sợ rằng cũng không có năng lực áp chế liên tục cường giả cấp B đi. Nháy mắt tiếp theo, lại một con gà tây rơi xuống đất, nhảy nhảy cộc cộc rồi rời đi. Nếu Lữ Thụ đối đầu với cường giả cấp B khác, sợ rằng chưa chắc đã chết. Nhưng lại cố tình là hệ hỏa. Hai thanh phi kiếm của Lữ Thụ vờn quanh hai bên Howard. Thể chất của cường giả hệ nguyên tố vốn dĩ kém hơn một chút, cho nên Howard và Lữ Thụ gần như ngang sức. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì. Howard biết rõ nếu mình không nghĩ cách, mình có thể thật sự phải chết ở đây rồi. Thiên la địa võng, rốt cuộc lúc nào lại có thêm một vị thiên la giỏi ngụy trang như vậy, hơn nữa thủ đoạn sát thương lại biến hóa đa đoan đến thế. Howard vừa cực lực tránh né công kích của phi kiếm vừa bỏ mạng chạy thục mạng. Hắn từ trong trang bị không gian lấy ra một bình dược tề đỏ tươi như máu hiến, rót vào miệng, bắt đầu tiêu hao sinh mệnh của mình. Phượng Hoàng xã ngoài thực lực siêu nhất lưu, từ trước đến nay nổi tiếng về nghiên cứu khoa học tu hành, muốn có người nói Phượng Hoàng xã đã nắm giữ phương pháp xác suất lớn thúc đẩy người bình thường giác tỉnh. Howard tiêu hao sinh mệnh là chuyện bất đắc dĩ, nếu cứ kéo dài thế này, sớm muộn hắn cũng sẽ chết. Chỉ còn cách liều một phen, xem sau khi đột phá trong chốc lát liệu có thể thoát khỏi sự áp chế của ngọn lửa đối phương hay không. Ngọn lửa kia áp chế đơn giản là trời sinh khắc chế những giác tỉnh giả nguyên tố hỏa, như hắn, là sự yếu thế bẩm sinh. Howard thậm chí có chút hoảng sợ, Trước kia hắn cho rằng đẳng cấp quyết định tất cả, nhưng hôm nay giác tỉnh giả hệ hỏa vậy mà xuất hiện thiên địch. Khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, thi cẩu và thây nằm như đỉa bám xương, không rời hắn nửa bước. Chiếc áo ngoài như lễ phục bị cắt đứt nhiều lần, máu tươi của Howard tràn ra từ da thịt, thậm chí cánh tay trái của hắn đã mất đi chi giác, thương tích chồng chất, sự kiêu ngạo từng không ai bì kịp, giờ lại bỏ mạng mà chạy, đối với Howard là một sự đả kích trong lòng, cũng khiến hắn phát ra sự phẫn nộ từ tận đáy lòng. Đợi đến khi hắn nhận thấy lực lượng của bản thân rốt cục nhảy vọt, tới một điểm nào đó, một bình cảnh tan vỡ, hắn đột nhiên đứng vững, liều lĩnh công kích, giơ tay triệu hồi hỏa diễm phượng hoàng. Vòng lửa quanh người hắn lần nữa bùng cháy dữ dội, đúng là đẩy cả thây nằm và thi cẩu văng ra ngoài. Khí nóng hừng hực trong vòng 100 mét không ngừng cuộn trào, tất cả thực vật trong nháy mắt khô héo và quằn lại. Một con hỏa phượng hoàng từ ngón tay Howard bay ra, nhiệt độ vốn cần trượng mới đạt được vậy mà trực tiếp đạt tới. Ánh mắt Howard lạnh lẽo. Hắn đã dùng cách tiêu hao sinh mệnh mới rốt cục triệu hồi được hỏa phượng hoàng bình thường. Tiêu hao sinh mệnh và tinh lực vốn có nghĩa là làm tổn hại căn cơ của chính mình, tương lai e rằng sẽ không thể tiến thêm nữa. Kết quả này vốn là Howard căn bản khó mà chấp nhận, bởi vì hắn vẫn luôn là một trong những cường giả cấp A có hy vọng nhất thăng cấp sau thánh đồ, trong phượng hoàng xã. Chỉ là so với cái chết, lúc này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Howard thậm chí còn đang tự hỏi, có phải thiên la địa võng ngay từ đầu đã muốn giết hắn nên mới phái một vị thiên la cổ quái như vậy đến eo hay không? Trên thực tế, lữ thụ chính hắn cũng vừa mới biết năng lực áp chế hệ hỏa của mình vậy mà mạnh mẽ đến thế. Đuôi lửa của hỏa phượng hoàng chập chờn trên bầu trời, không khí vì thế mà vặn vẹo. Đó phẳng phất như nguyên tố hỏa cương mãnh nhất thế gian đang nhảy lên như trái tim. Howard chỉ vào lữ thụ, hắn phải dùng ngọn lửa này để phán xét kẻ đầu sỏ đã gây ra tổn hại căn cơ cho hắn trước. Lữ thụ ngưng thần đề phòng. Phải nói Howard quả thực rất mạnh. Vừa rồi lữ thụ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, lại phát hiện trong tình huống hỏa diễm cơ bản bị áp chế, ngay cả khi bỏ mạng mà chạy hắn vẫn có thể giữ vững sự tỉnh táo. Đến mức thi cẩu và thây nằm của hắn thủy chung đều không thể gây ra vết thương chí mạng cho Howard. Mà bây giờ đối phương dường như đã thoát khỏi sự áp chế hỏa diễm của hắn. Chỉ là lữ thụ cảm thấy có gì đó là lạ, dường như đối phương không phải dựa vào dược tề để vượt qua chứng ngại cấp A, mà là một cách thức tăng lên dị dạng linh lực và tinh thần của bản thân. Cảm giác này rất cổ quái. Ngươi trước an tâm đi đi, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Món nợ này, cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân đặt chân lên đất đai của các ngươi để thanh tẩy, Howard lạnh giọng nói. Hỏa phượng hoàng đột nhiên bay ra. Lữ thụ cao mày suy nghĩ cách ứng phó. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn phát hiện hỏa phượng hoàng vậy mà không phải đến vì hắn. Cánh chim phượng hoàng đỏ thẫm vỗ nhẹ, đúng là bay đi, lần lượt ngậm lấy hai con tiểu hỏa kê dưới đất, rồi không quay đầu lại bay đi. Howard, lữ thụ nhìn hỏa phượng hoàng bay đi, sững sờ một chút, rồi hỏi Howard, ngươi vừa nói cái gì kia mà? Howard cúi người thật sâu, thật xin lỗi. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Muộn rồi, lão thiết. Lữ thụ thở dài nói, lúc này lữ thụ rốt cục xác nhận, hỏa diễm của hắn quả đúng là hỏa diễm trung vị giai cấp cao. Loại áp chế lực này thậm chí còn vượt qua khái niệm đẳng cấp tu hành, mà là lực thống trị bản nguyên vật loại. Howard xoay người chạy. Hắn không ngờ sự liều lĩnh đánh cược của mình căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngay cả bản thân hắn cũng sau khi triệu hồi hỏa phượng hoàng cao giai xong, lập tức suy yếu đi rất nhanh. Phía sau hắn, hơn 10 chuôi kiếm khí lôi đình màu tím cuốn theo thi cẩu và thây nằm, nghiêng mình lao về phía Howard. Kiếm khí lôi đình đó trên không trung phẳng phất kéo ra một tấm lưới điện, vây Howard vào trong. Thi cẩu và thây nằm thì hoàn thành việc thu hoạch cuối cùng. Hỏa diễm quanh người Howard lần lượt tan vỡ, sau đó ngoan cường chống đỡ linh lực áo giáp, rồi lại lần lượt bị xé rách. Howard tự biết sắp chết. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 1000. Nhưng đúng lúc này, lữ thụ đột nhiên dừng tất cả lại, hỏi, thánh đồ có từng giao thủ với khôi lỗi sư không? Howard lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết rồi, chợt nghe lữ thụ hỏi câu này đều mộng bức một chút, tâm tình đều có chút không khớp. Howard không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lữ thụ. Lữ thụ tiếp tục hỏi, khôi lỗi sư kia có chiêu thức công kích gì không? Ví dụ, như một đám tiểu mộc ngẫu dùng sợi hồng kéo thành một tấm lưới lớn giết người gì đó. Người nói cho ta nghe một chút đi. Đây là nỗi nghi ngờ trong lòng lữ thụ từ trước đến nay. Hắn rất tò mò chiêu thức công kích của mỗi khôi lỗi sư, rốt cuộc có giống nhau hay không? Từ hai khôi lỗi sư hắn đã gặp, đối phương đều có một bộ rối sắt thép, nhưng chiêu thức hàng chục tiểu mộc ngẫu hắn chỉ thấy ở chỗ vân ỉ, cho nên hắn có chút muốn biết rõ chiêu thức của hồ chấp là gì. Howard không ngờ lữ thụ lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Lẽ nào không nên là ép hỏi hắn bí mật của Phượng Hoàng xã sao? Thật ra lữ thụ căn bản không nghĩ đến chuyện hỏi Phượng Hoàng xã. Dù sao hắn cũng không quen Phượng Hoàng xã, hỏi cũng không biết hỏi từ đâu. Tuy nhiên, cho dù chuyện khôi lỗi sư không liên quan đến bí mật của Phượng Hoàng xã, nhưng đầu óc Howard nhanh chóng xoay chuyển. Hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ một chút hy vọng sống của mình. Howard lạnh giọng nói, nếu ta cho ngươi biết chuyện khôi lỗi sư, ngươi liền để ta đi. Bí mật của khôi lỗi sư can hệ trọng đại, biết rõ những tin tức này, đối với thiên la địa võng của các ngươi là phi thường hữu dụng. Lời còn chưa nói hết đâu, Lữ Thụ đã nói, đi. Lữ Thụ trả lời phi thường dứt khoát, nhưng Howard liền có chút khó chịu rồi. Cảm giác này giống như muốn vào trung tâm thương mại mua một bộ quần áo, niêm yết giá 1999, người nói 199 bán được hay không? Vốn định rằng con nửa ngày, kết quả ông chủ nói đi, 199 ngươi lấy đi, mua không được là thiệt thòi, mua không được là bị lừa. Trong nháy mắt liền sẽ cảm thấy mình bị vũ nhục rồi. Lữ Thụ nhìn Howard nửa ngày không nói chuyện liền không vui rồi, ta đều đồng ý với ngươi rồi, mau nói đi. Howard cũng cảm thấy chuyện này rất khó xử, rốt cuộc mình có nên nói hay không? Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Howard cười lạnh bắt đầu, ngươi có thể để ta đi. Thật không có thành ý rồi, ta cần sự bảo đảm của ngươi. Lữ Thụ không vui rồi, sao còn không tin ta đây, ta không những để ngươi đi, ta còn đích thân tiễn ngươi đi, tiễn ngươi lên đường. Howard phản ứng nửa ngày mới hiểu được cái gọi là tiễn hắn đi, cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Nhưng vào lúc này, nguyên tố hỏa diễm trong thân thể Howard bắt đầu ngưng tụ. Hắn không có ý định đối chọi với Lữ Thụ nữa. Hiện tại, hắn đã mất hết sức chiến đấu. Để tránh bị tra tấn và bức cung, hắn dứt khoát tự kết liễu. Lữ Thụ không ngăn cản. Mặc dù hắn rất muốn biết rõ sự tình liên quan đến khôi lỗi sư, nhưng hắn cũng không biết thỏa hiệp với Howard điều gì. Lữ Thụ an tĩnh đứng nhìn Howard tự đoạn căn cơ. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 1000. Howard, với tư cách là người phụ trách ở hải ngoại của Phượng Hoàng xã, luôn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới tu hành toàn thế giới. Thậm chí, có thể nói, đôi khi sự hiện diện của hắn còn mạnh mẽ hơn cả Thánh Đồ. Dù sao thì Thánh Đồ kể từ khi tấn thăng cấp A, cũng chỉ xuất thủ một lần ở di tích Nam Mỹ mà thôi. Thế nhưng, một cao thủ lừng danh một đời như vậy lại vô ý sa ngã ở châu Phi, giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Không hiểu vì sao, Lữ Thụ nhìn thi thể đối phương bỗng cảm thấy một nỗi ảm đạm. Giới tu hành, những cường giả như Howard cũng có thể xa chân. Chỉ là Lữ Thụ hiện tại hơi nghi hoặc không biết ngọn lửa của mình rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Trước kia, hắn luôn cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi bình thường. Thế nhưng dần dần, Lữ Thụ phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Hắn cố gắng hết sức nhớ lại ký ức khi còn bé, thế nhưng hắn làm sao cũng không nhớ ra có chỗ nào không đúng. Rõ ràng hắn giống như một đứa trẻ bình thường tự do lớn lên, cho đến một ngày, dưới cú va chạm của chiếc xe tải lớn, mặt dây chuyền màu đen kia vỡ vụn. Lữ Thụ cúi đầu nhìn dấu ấn hình cây trên lòng bàn tay mình. Gốc cây này cùng ngọn lửa vẫn là bí ẩn chưa được giải đáp của hắn. Cha mẹ của hắn rốt cuộc là hạng người gì? Trên mảnh đất nóng bỏng này, thực vật xanh tươi tốt, nhưng Lữ Thụ lại không có tâm tư ngắm nhìn chúng. Rõ ràng hắn đã tự nhận mình chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi bình thường. Rõ ràng hắn đã quyết định buông bỏ chuyện cũ, không đi so đo với cha mẹ chưa từng gặp mặt, cũng không đi hoài niệm hay suy đoán. Thế nhưng rất nhiều manh mối lại tự mình nổi lên. Nhưng những manh mối vụn vặt này căn bản không thu được đáp án hữu ích gì, khiến tâm tình của Lữ Thụ có chút không biết đặt vào đâu. Lữ Thụ gỡ chiếc nhẫn không gian trên ngón tay Howard xuống, đem thi thể Howard cùng những thi thể chưa kịp xử lý trong sơn hà ấn, trước đó đều lấy ra hỏa táng toàn bộ. Một ngọn lửa lớn đốt tất cả thành tro bụi. Hắn yên lặng thay đổi. Howard đã biến thành bộ dạng của hắn. Trước đó, Lữ Thụ giả trang Howard đi gặp Bennett, chuyện này rất dễ bị người khác phát hiện khả năng biến hóa của hắn. Trên thực tế, hắn cũng không đặc biệt quan tâm việc này. Dù sao những tuyển thủ này cũng không biết hình dạng ban đầu của hắn là như thế nào. Không phải là khó lòng phòng bị sao? Đừng nói Francisco cùng Howard không biết hắn là ai, ngay cả Hạ Nhân Sinh, Lâm Cam Vũ bọn họ đều hoàn toàn không biết tình hình. Hiện tại, mặc dù Howard đã chết mang theo bí mật, nhưng điều này không có nghĩa là bí mật của Lữ Thụ đã lại được bảo hiểm rồi. Vẫn còn lỗ hổng. Chỉ là Lữ Thụ hiện tại lười nghĩ nhiều như vậy rồi. Hắn thay xong quần áo Howard liền bắt đầu dự định làm sao, để cục diện châu Phi càng thêm hỗn loạn, rồi. Chỉ có để nơi này bắt đầu hỗn loạn, hắn mới có thể thu được đủ nhiều lợi ích. Đúng lúc Lữ Thụ chuẩn bị rời đi, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Trong rừng cây thưa thớt, Lữ Thụ lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người đang tiến về phía hắn. Xung quanh đều có. Thần sắc Lữ Thụ trở nên nghiêm túc. Điều này rõ ràng là nhắm vào hắn. Thi cẩu cùng thây nằm đã tùy thời chờ mệnh. Hàng trăm viên lôi đình kiếm khí cũng đang không ngừng oanh minh xoay tròn trong khí hải núi tuyết. Lúc này, chỉ cần không phải cấp A đích thân đến, Lữ Thụ đều có lòng tin giết ra một con đường máu. Howard, thủ đoạn tốt. Theo âm thanh vang lên, ánh mắt của Francisco đều bị che khuất trong bóng tối dưới áo choàng. Hắn xuyên qua rừng cây thưa thớt đi đến trước mặt Lữ Thụ, giả vờ kết minh với chúng ta, không ngờ ngươi vậy mà đã cùng Bennett hoàn thành giao dịch. Sự gian trá và lừa gạt đáng bị thần ứng trừng phạt. Lữ Thụ nghe rồi nửa ngày, chẳng phải là eo bỗng nhiên phát ra tiếng rõ cùng Phượng Hoàng xã kết minh rồi, bộ lý luận tín ngưỡng có chút không phục à? Lữ Thụ học ngữ khí ngạo mạn của Howard cười nói, giới tu hành vốn dĩ là nơi đều dựa vào bản lĩnh, các ngươi quá yếu rồi thì không thể trách Phượng Hoàng xã chúng ta nhanh chân đến trước. Lữ Thụ muốn kích phát mâu thuẫn giữa Phượng Hoàng xã và bộ lý luận tín ngưỡng, đương nhiên không thể nói chuyện quá êm tai rồi. À, Lữ Thụ chợt phát hiện Francisco cũng không sản sinh giá trị cảm xúc tiêu cực nào. Tình hình thế nào, cái này đều một chút cũng không tức giận sao? Lữ Thụ cảm thấy Francisco này chắc không phải là người dưỡng khí công phu rất tốt đi. Sột soạt, tiếng quần áo và thực vật ma sát vang lên. Quay đầu nhìn về phía xung quanh, suýt nữa hít một hơi khí lạnh. Cái này mẹ nó người tới tất cả đều là minh hữu của bộ lý luận tín ngưỡng ở châu Phi, đều là cường giả cấp B của các tổ chức lớn, trọn vẹn 5 người. Lữ Thụ có chút phiền muộn, cái này mẹ nó mình vừa rồi khoác lác nói sớm A, cấp A mặc dù không có đích thân đến, nhưng 5 cái cấp B cũng quá nhiều đi. Hai cái hắn đều đánh không lại, đừng nói 5 cái. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cố gắng vãn hồi cục diện nói, ta cảm thấy chúng ta có thể chia đều khoáng sản này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm cao thủ đã cướp vũ khí của chúng ta, chứ không phải ở đây tự tương tàn giết. Chuyện khoáng sản còn không phải toàn bằng miệng nói sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói lên đến toàn bộ đều cho bộ lý luận tín ngưỡng cũng không sao à, hắn cũng không phải Howard thật. Francisco lắc đầu, Howard, hôm nay chúng ta chỉ có thể lưu ngươi lại nơi này rồi. Đến mức cao thủ thiên la địa võng kia không cần phải gấp gáp, chứ không vội mà giết hắn. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh rồi, nói ra các ngươi có thể không tin ta, ta chính là cao thủ thiên la địa võng kia. Đã không vội, vậy có thể hay không để cho ta về đi tắm cái gì? Cái này mẹ nó xong rồi, toàn mẹ nó xong rồi. Mình chết tử tế bất tử sao lại lúc này giả trang thành hô quất rồi. Trước đó, Lữ Thụ giả trang đi giả trang lại cảm giác rất thoải mái, có loại đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay cảm giác, hoàn toàn nhờ vào việc mọi người đối với trận nhãn này không có nhận thức rõ ràng nào. Kết quả chuyện này giả trang lấy, bỗng nhiên liền thay hô quất gánh cái nồi lên người rồi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lữ Thụ cũng không nghĩ tới bộ lý luận tín ngưỡng vậy mà sát khí nặng như vậy, vậy mà không ngại chút nào kết thù với Phượng Hoàng xã cứ như vậy, muốn giết chết người phụ trách ở hải ngoại của Phượng Hoàng xã rồi. Hơn nữa, đối phương cũng rất quả quyết, lợi dụng lúc Howard lạc đàn trực tiếp liên hợp minh hữu thống hạ sát thủ. Nhưng đám người này muốn giết là Howard, hắn Lữ Thụ là vô tội đó a, chắc là vô tội a. Lữ Thụ cũng không quá chắc chắn. Lúc này, cho dù biến trở về hình dạng của mình cũng không có tác dụng gì. Tổng không thể cười hì hì nói ha ha ha. Các ngươi tìm nhầm người rồi, lão tử không phải Howard, đùa các ngươi chơi nha. Cái kia lập tức chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi nha, vẫn là phải bị quân ẩu a. Lữ Thụ có chút phiền muộn. Cái này còn có thể có biện pháp gì, chạy a. Lữ Thụ vừa phân tích cục diện chiến trường vừa suy nghĩ rốt cuộc, nên rời đi theo hướng nào là tốt nhất. Hắn không muốn đối đầu trực diện với Francisco, dù sao với một tổ chức lớn như vậy. Rất khó nói đối phương có tuyệt chiêu áp đáy hòm giống như Howard hay không. Howard dễ dàng bị Lữ Thụ đánh bại là do hệ hỏa bị áp chế, còn bên Francisco, Lữ Thụ thậm chí không cách nào xác định liệu mình có đánh lại đối phương hay không. Ban đầu, Lữ Thụ còn hơi bất mãn với tốc độ thiết lập nhân vật đóng băng của mình. Dù sao, đóng băng quá nhanh chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát huy, mặc dù mỗi lần đóng băng đều có mục đích, nhưng Lữ Thụ cảm thấy điều này là sỉ nhục diễn xuất của hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn chỉ hận bản thân đóng băng quá chậm, còn nhất định phải duy trì thiết lập nhân vật Howard. Mà duy trì thì lại bị vây công. Lữ Thụ cuối cùng cảm khái, thân phận thay đổi qua lại luôn có lúc gài bẫy chính mình a. Nói tới, bộ phận lý luận tín ngưỡng rốt cuộc muốn làm gì, mà dám trực tiếp động thủ với người phụ trách hải ngoại của Phượng Hoàng xã. Chẳng lẽ không lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Hơn nữa, cho dù lúc này bị giết chết ở đây thật là Howard chứ không phải hắn, Phượng Hoàng xã sẽ rất dễ dàng tập trung nghi ngờ vào bộ phận lý luận tín ngưỡng. Vả lại, nơi này cũng không chỉ có người của bộ phận lý luận tín ngưỡng, biết đâu vài phút sau đã lộ bí mật, trên thế giới này nào có cái gì là bí mật thật sự. Phần lớn hành vi từng tin tưởng người khác mà nói ra bí mật của bản thân, cuối cùng cơ bản đều chỉ khiến mình hối hận. Chẳng lẽ là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, thật sự không chút nào lo lắng các thánh đồ đến tính sổ với bọn họ. Lữ Thụ đột nhiên đưa tay chỉ trời, Francisco cùng những người khác theo bản năng cho rằng Lữ Thụ muốn triệu hoán hỏa phượng hoàng, kết quả không có gì. Lúc này, Lữ Thụ quay người lao thẳng về hướng 6 giờ của mình, hướng đó là nơi hắn cảm nhận được năng lượng ba động yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất đột phá. Hắn không cách nào trông chờ vào việc hai bên giải quyết vấn đề hòa bình, chỉ có thể chạy. Nói thật, Lữ Thụ còn có chút oán trách Howard, chắc chắn là Howard đã làm gì đó khiến bộ phận lý luận tín ngưỡng tức giận đi. Nhưng dường như Francisco và những người khác đã sớm dự đoán được Lữ Thụ sẽ đột phá theo hướng đó. Lữ Thụ vừa mới động, trận hình của 5 người này cũng đã theo đó chuyển động. Một liên thủ giết địch của 5 cường giả cấp B khủng bố đến mức nào, đến ngày nay Lữ Thụ mới tự mình cảm nhận được. Áp lực này thậm chí có thể sánh với lúc trước hắn đối mặt Cao Đảo Bình Tân. Hai tên giác tỉnh giả hệ kim, vô số pháp khí sắc bén làm từ kim loại đặc biệt quanh thân, như những quả bom dày đặc có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Lữ Thụ thậm chí cảm nhận được trong hàng trăm kim loại đó, còn có những tồn tại đặc biệt hơn, năng lượng ba động cực mạnh. Những cường giả hệ kim này cho dù nói bọn họ chơi phi kiếm cũng không quá đáng. Chỉ có điều bọn họ từ trước đến nay lấy số lượng chiến thắng, điều khiển vũ khí kim loại nhưng không bùng nổ như phi kiếm. Rừng cây thưa thớt không ngừng lay động vì năng lượng va chạm giữa các cường giả, lá cây rơi xuống đất, còn chưa chạm đất đã bị lực lượng vô hình chấn thành phấn vụn. Thân ở trong trường lực này, Lữ Thụ cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong trường lực này, Francisco dường như mới là tồn tại chủ đạo mọi thứ. Áo bào trắng của đối phương run rẩy, chậm rãi tiến về phía trước. Trời sắp tối, nhưng trên thân Francisco lại như có ánh sáng thánh khiết. Francisco bước đi, mỗi bước chân đạp xuống, trận lực do hắn dẫn dắt 5 cường giả cấp B tạo thành lại khiến trái tim Lữ Thụ đập mạnh một cái. Francisco chậm rãi chạy bộ, bình tĩnh nói, há ta không có phán bảo ngươi sao, ngươi hãy kiên cường thêm lòng dũng cảm, đừng sợ hãi, cũng đừng kinh hoàng, bởi vì ngươi vô luận đi đến đâu, thần đều ở cùng với ngươi. Từng âm thanh đó phảng phất như lồng giam. Lữ Thụ phát hiện trên người mình lại sáng lên ánh sáng giống hệt trên thân Francisco, nhưng hắn lại cảm thấy những ánh sáng này đang trói buộc hắn, càng lúc càng siết chặt. Lữ Thụ đột nhiên ý thức được phương thức chiến đấu trước đây của bộ phận lý luận tín ngưỡng trong dòng chảy lịch sử, sợ rằng từ trước đến nay đều là quần ẩu chứ không phải cá thể bộc phát lực. Bản thân bọn họ từng có kinh nghiệm lập quân đội. Vì vậy, nếu đối phương truyền thừa hoàn chỉnh, rất có khả năng sở hữu kỹ xảo liên thủ giết địch cực kỳ khủng bố. Nếu Lữ Thụ cứ kéo dài tình trạng này, ánh sáng bạc trên người càng lúc càng mạnh, nói không chừng hắn lập tức sẽ mất khả năng hành động. Từng có người phân tích Phượng Hoàng xã vào bộ phận lý luận tín ngưỡng. Phượng Hoàng xã đúng là do Thánh Đồ Howard dẫn đầu, mang tính xâm lược cực mạnh, hơn nữa bản thân năng lực cũng thiên về bộc phát tức thời. Còn bộ phận lý luận tín ngưỡng thì khác, họ thiên về thủ đoạn hạn chế, có thể vô hình làm suy yếu lực lượng của kẻ địch. Vì vậy, có người phân tích sở dĩ Thánh Đồ dám đối địch với Khôi Lỗi Sư, còn giáo chủ bộ phận lý luận tín ngưỡng lại chọn tránh mũi nhọn, hoàn toàn là do bộ phận lý luận tín ngưỡng từ trước đến nay nổi tiếng về thủ đoạn, nhưng Khôi Lỗi Sư cũng vậy. Mà vị giáo chủ kia bảo thủ hơn một chút, không muốn đánh trận không có chuẩn bị. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm giác có năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt truyền đến từ không trung, sau đó tiếng nổ lớn khuếch tán ra ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện hai người ảnh đang va chạm nhau giữa không trung. Uy năng trên người hai người khiến không gian quanh họ đều bị vặn vẹo, nhìn từ xa tựa như hai luồng sáng đang va chạm nhau. Lữ Thụ sững sờ. Hai người này đều không phải cường giả cấp A của Thiên La Địa Võng hắn từng gặp. Dù sao Trần Bách Lý và Nhiếp Đình xuất thủ hắn đều đã chứng kiến, cũng không phải Lý Huyền Nhất và Khôi Lỗi Sư. Như vậy chân tướng đã rất rõ ràng. Trần Bách Lý, Nhiếp Đình, Lý Huyền Nhất, giáo chủ bộ phận lý luận tín ngưỡng, Thánh Đồ Phượng Hoàng xã, hai Khôi Lỗi Sư. Họ đại diện cho đỉnh cao sức chiến đấu mạnh nhất trái đất hiện nay, giống như những tông sư trong truyền thuyết sừng sững trên đỉnh núi giới tu hành. Loại bỏ các đáp án còn lại, vậy thì người đang chiến đấu trên bầu trời đã có thể đoán được, Thánh Đồ và vị giáo chủ kia. Không ai nghĩ tới hai vị cấp A này lại đích thân tới mảnh đại lục này, thậm chí không rõ vì lý do gì. Khi hai người gặp nhau trên không, Thánh Đồ đã trực tiếp xuất thủ. Truyền thuyết Thánh Đồ cực kỳ hiếu chiến. Lúc trước tại di tích Nam Mỹ, khi đối chiến với Khôi Lỗi Sư, chính hắn đã chủ động tìm đến cửa. Trên diễn đàn của Quý Cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Im, người ta nói Thánh Đồ bá khí ngút trời muốn đánh bại tất cả cường giả thiên hạ, xác lập địa vị bá chủ của mình. Tuy nhiên, Lữ Thụ không đồng ý lắm. Nếu Thánh Đồ này thật sự cuồng đến vô biên, cũng không thấy hắn đi đánh Nhiếp Đình, cũng không thấy hắn đi đánh Lý Huyền Nhất. Đương nhiên đây chỉ là Lữ Thụ nói bừa mà thôi. Chỉ là ngay lập tức khi cấp A xuất thủ, tất cả cường giả cấp B đều theo bản năng muốn rời khỏi chiến trường này. Trên trời, Thánh Đồ đột nhiên từ trên cao nhìn xuống nơi này, giọng nói lạnh lùng như dòng chảy ngầm cuồn cuộn dưới đáy biển. Hắn nói với Lữ Thụ, đi. Lữ Thụ lúc đó vui mừng khôn xiết quay người chạy. Ngươi xem, Phượng Hoàng xã này đơn giản đúng là người bạn quốc tế tốt, chuyên môn từ châu Mỹ chạy tới cứu hắn. Trượng nghĩa, Lữ Thụ phỏng đoán vị Thánh Đồ này rất có thể là chuyên vượt đại dương đến đây để giao đấu. với vị giáo chủ nắm giữ lý luận tín ngưỡng kia. Tính cách của cường giả cấp A này quả thực mạnh mẽ như truyền thuyết, nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan đến Lữ Thụ hắn. Quan trọng là thánh đồ đã cứu hắn. Hắn lợi dụng khoảnh khắc Francisco và đồng bọn kiêng kỵ thánh đồ mà đột nhiên phá vòng vây, đồng thời vận dụng tinh thần chi lực dồi dào để loại bỏ ánh sáng trói buộc trên người mình. Giờ khắc này, Francisco và đồng bọn không còn cứng rắn được nữa. Họ sợ thánh đồ đột nhiên chuyển mục tiêu sang mình, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thụ chạy trốn. Lữ Thụ không ngừng cảm khái trong lòng, thánh đồ này đúng là một người tốt bụng, nhiệt tình. Người ta thích đánh nhau thì cứ đánh đi, dù sao không đánh Lữ Thụ hắn là được rồi. Bất kể thế nào, mình đã giết Howard, người ta lại cứu mình, đây là người tốt nhất trên đời rồi. À, không đúng. Lữ Thụ vừa phi nước đại về phía cánh đồng bát ngát, vừa chợt nhận ra, lúc này mình là Howard, người ta cứu là Howard. Khụ khụ, mặc kệ nhiều vậy rồi, tóm lại đây là điều cần cảm ơn. Nếu không có thánh đồ, mình rất có thể đã mất rồi. Tuy nhiên, như vậy Lữ Thụ cũng có thể xác nhận thời gian thánh đồ đến đây không quá 2 giờ. Nếu không, đối phương đã có thể chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ khi một Howard đang hỏa táng một Howard khác. Nếu nói vậy, Lữ Thụ hẳn đã thật sự mất rồi. Giọng nói của thánh đồ bỗng nhiên truyền đến từ không trung. Con rùa rụt cổ, hôm nay rốt cục bắt được ngươi rồi. Giọng nói rất bình tĩnh, lại dường như ẩn chứa sự tự tin vô cùng. Giọng vị giáo chủ kia hơi lanh lảnh và già nua, kẻ cuồng vọng cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Thánh đồ chợt cười lớn, kẻ có thể hủy diệt ta e rằng còn chưa ra đời. Giọng nói âm lãnh của chủ giáo truyền đến, Francisco ngươi còn đứng đó làm gì, đi giết chết cái tên Howard kia. Francisco và đồng bọn lại một lần nữa hành động, đuổi theo hướng Lữ Thụ đang chạy trốn. Thánh đồ bỗng nhiên né qua chủ giáo, bay về phía này. Khi hắn lao xuống, ngay cả những cành cây cũng bị áp lực cường đại đè gãy. Chủ giáo đến ngăn cản, nhưng không phòng bị việc thánh đồ. Từ đầu đã không có ý định tiếp tục giúp Howard chạy trốn. Động tác vừa rồi hoàn toàn là để hấp dẫn sự chú ý của chủ giáo mà thôi. Trong khoảnh khắc, thánh đồ vung một quyền về phía trước, quả thực như muốn xé toạc không gian. Tấm khiên màu bạc xuất hiện ngoài thân chủ giáo đã cản lại quyền này, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn vẫn bị thương nhẹ. Hai người một lần nữa lao lên trời giao đấu, không ai còn bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra dưới mặt đất. Lữ Thụ hơi có chút tiếc nuối, nếu như thánh đồ có thể tiếp tục hộ tống mình, vậy thì lục địa châu Phi này mình còn không ngang dọc khắp nơi sao? Nhưng hắn cũng nhìn ra rồi, thánh đồ cứu Howard cũng chỉ là tiện tay mà làm. Đối phương chuyên chạy đến đây không phải vì cứu người, mà là để đánh nhau. An Quốc là một cảng khẩu quan trọng của châu Phi, lúc trước El đặt tổng bộ ở đây không chỉ vì tài nguyên khoáng sản, mà còn vì nơi này vốn là địa điểm tập trung và phân tán hàng hóa trên biển. Lữ Thụ liều mạng phi nước đại về phía trước, dần dần cố ý hơi lệch hướng. Hắn cần tìm cho mình một con đường sống mới được, nơi tốt nhất đương nhiên là sân nhà trong nước. Nếu không cứ tiếp tục chạy thế này, hắn sớm muộn vẫn sẽ bị đuổi kịp. Cảm giác này khiến Lữ Thụ vô cùng khó chịu, đối phương hoàn toàn là muốn không chết không thôi. Nhưng mà Lữ Thụ phát hiện hướng biển lại ở phía sau lưng, hắn hiện tại đang chạy vào nội địa. Cho nên không được, hắn phải thay đổi hướng. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Lữ Thụ tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua Francisco và đồng bọn phía sau. Không thể không nói, hiện tại lực sát thương của hắn đủ rồi, nhưng về mặt thể chất, thì đúng là không có cách nào so sánh với cường giả cấp B chân chính, nhất là loại cường giả cấp B đỉnh phong như Francisco. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng bị rút ngắn. Lữ Thụ đã có thể lờ mờ một lần nữa nghe được tiếng bước chân của đối phương truyền đến, ảnh hưởng đến nhịp tim của mình. Tiếng bước chân kia không hiểu sao lại quái dị như vậy, dường như là đoàn thiết kỵ viễn cổ đạp phá chống trận mà đến, sát cơ lộ rõ. Trong khi phi nước đại, Lữ Thụ thỉnh thoảng lại phải đối mặt với sự tấn công của hai giác tỉnh giả hệ kim phía sau. Những mảnh kim loại sắc bén xẹt qua bên cạnh hắn giống như sao băng, chỉ cần hơi mất tập trung là có thể bị thương. Nhưng Lữ Thụ cũng không nhàn rỗi. Trên cánh đồng bát ngát này tuy có thực vật, nhưng mặt đất vô cùng khô ráo, lớp đất cát cực dày. Khi Lữ Thụ phi nước đại, đất cát bị đá lên giống như bão cát, hơn nữa với tốc độ của hắn, dù không cố ý cũng có thể mang theo vô số bụi mù. Chưa chạy bao lâu, đám tuyển thủ phía sau Lữ Thụ đều đã biến thành tiểu hoàng nhân. Trong lòng Francisco quả thực muốn chửi thề. Loại chiến trường truy đuổi này, kẻ nào chạy trước kẻ đó được nhờ, kẻ phía sau đều phải ăn đất. Cũng chính vì vậy, họ mới tạm thời không thể đuổi kịp Lữ Thụ. Không chỉ có thế, họ còn phát hiện Lữ Thụ dường như chơi nghiện rồi. Chạy trước, không biết Lữ Thụ từ đâu tiện tay vặt một đống cành cây thật dài sát mặt đất không ngừng chạy. Cành cây này cũng không nặng, nhưng bụi đất do cành cây nổi lên đơn giản suýt chút nữa khiến Francisco không nhìn rõ Lữ Thụ, rốt cuộc đang ở đâu. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ vẽ một vòng tròn cực lớn. Ban đầu Francisco và đồng bọn còn không chú ý, nhưng dần dần mọi người chợt nhận ra, Sau hơn một giờ đuổi theo, mọi người đang cùng Lữ Thụ chạy ngược trở lại. Thực ra, cánh đồng bát ngát này cũng không có tiêu chí gì để họ tham chiếu. Hơn nữa bụi đất bay khắp nơi. Nếu là bình thường, Francisco và đồng bọn căn bản không thể chú ý đến mình rốt cuộc đang chạy về hướng nào. Nhưng bây giờ khác rồi, ban đầu thánh đồ và chủ giáo đang đánh nhau trên trời phía sau, kết quả mọi người dần dần lại nhìn thấy hai thân ảnh trên trời kia. Lữ Thụ điên cuồng gào thét, cứu ta! Francisco và bọn họ đều không còn gì để nói. Hóa ra là hắn phát hiện mình chạy không thoát nên quay lại cầu cứu rồi. Tất cả mọi người ngưng thần đề phòng, họ cũng không rõ liệu thánh đồ có ra tay vì Howard lần nữa hay không. Lữ Thụ nói chuyện cũng tương đối ngắn gọn, điều này khác với khi làm chuyện. Khi nhân thiết sụp đổ thì cứ sụp đổ, cùng lắm thì giết kẻ phát hiện ra hắn. Bây giờ, nếu nhân thiết sụp đổ, thánh đồ rất có thể sẽ đến xử lý hắn trong vài phút. Cho nên hắn cũng không biết Howard bình thường xưng hô thánh đồ như thế nào, chỉ có thể nói càng ngắn gọn càng tốt. Chỉ là Lữ Thụ chợt phát hiện, thánh đồ và chủ giáo đánh nhau, lại đánh xa rồi. Đừng đi mà. Lữ Thụ hô lên dưới đất. Thế nhưng, Lữ Thụ chợt phát hiện, đối phương hoàn toàn không có ý định cứu hắn. Tổ chức Phượng Hoàng xã này cũng không hề đoàn kết hữu ái như hắn tưởng tượng. Mình còn khen thánh đồ là người tốt đâu, ta Lữ Thụ thật sự đã nhìn lầm ngươi. Biển ở đâu? Lữ Thụ vừa liều mạng phi nước đại, vừa xác định hướng biển. Hắn muốn nhảy xuống biển, bầu trời thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh không khí và không gian nổ tung. Hai luồng sáng điên cuồng lướt và va chạm trên bầu trời, hệt như hai ngôi sao băng đang rượt đuổi nhau. Quang cảnh rực rỡ đó là điều mà tất cả mọi người chưa từng được chứng kiến. Từ trước đến nay, những trận chiến giữa cấp A cực kỳ hiếm hoi. Trước kia, Lý Huyền Nhất từng dùng vạn lá làm kiếm muốn chém gục Khôi Lỗi Sư, bên ngoài di tích tượng đảo, nhưng đối phương căn bản không tiếp chiêu. Lần này, giáo chủ Lý Luận Tín Ngưỡng và Thánh Đồ đều dốc toàn lực. Đây là trận chiến vì danh dự giữa các tổ chức siêu cấp, không ai có thể lùi bước. Trận chiến này diễn ra ở Đông Nam lục địa châu Phi. Tuy đẹp mắt nhưng các thành phố dưới đất đều bị ảnh hưởng bởi những va chạm. Hai người bay lượn trên không trung cách mặt đất vài trăm mét. Khi bay qua thủ đô An Quốc, mỗi lần va chạm tạo ra vụ nổ năng lượng đều khiến các công trình kiến trúc dưới đất rung chuyển dữ dội. Những kiến trúc không quá vững chắc có thể sụp đổ trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ, đè chết những người dân vô tội bên trong. Giáo chủ và thánh đồ có lẽ không quan tâm đến tình hình dưới đất. Họ cũng không có tâm trạng để chú ý. Còn những thổ dân châu Phi trên vùng đất này dường như đã quá quen với loại tình huống này. Đối với cư dân ở nhiều nơi trên thế giới, sự phục hồi của linh khí có thể đồng nghĩa với loạn thế sắp tới. Nhưng đối với châu Phi, họ lại luôn sống trong loạn thế. Dưới đất, một đứa trẻ da đen trần truồng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn hai ngôi sao băng thậm chí không thấy rõ người bên trong màn sáng. Hắn thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi những ngôi nhà xung quanh bắt đầu sụp đổ từng mảnh. Một người lớn vội vàng ôm hắn chạy đi, sau đó lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Đối với họ, bất kể là sự thống trị của người tu hành hay sự thống trị của các quân phiệt, lính đánh thuê trước đây, dường như đều không có gì khác biệt. Đối với họ, thế giới này dường như chưa bao giờ có thiện ý, điều họ phải đối mặt là bệnh tật và chiến tranh. Không ai quan tâm ai đang chiến đấu trên trời, cũng sẽ không quan tâm ai đã chết. Những điều đó đều không liên quan nhiều đến họ, có rất nhiều nơi giống như châu Phi. Một số người có thể không hiểu, nhưng hòa bình ngắn ngủi trên thế giới này không phải là hiển nhiên ngay từ đầu. Nó được đổi lấy bằng máu và sinh mệnh. Lữ Thụ không ngừng xác định phương hướng trên cánh đồng hoang vắng. Hắn phải chạy thẳng về phía tây, nơi có biển. Francisco phía sau có chút không rõ tại sao Lữ Thụ lại chọn hướng này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, ngay từ đầu mọi người đều nghĩ rằng Lữ Thụ đi một vòng lớn như vậy là để cầu cứu thánh đồ. Vì vậy, khi thấy thánh đồ không có ý định giúp hắn, mọi người còn có chút hả hê. Nhưng ngay lập tức, mọi người lại không cười nổi nữa. Lữ Thụ một đường phi nước đại, một đường cuốn bụi đất bay lên. Lúc này, nếu Francisco và đồng bọn đứng yên, họ sẽ trông như những bức tượng bọc đất vàng, mỗi người đều là một nghệ sĩ trình diễn tiêu chuẩn. Những kẻ truy đuổi do Francisco dẫn đầu phía sau không hề giao tiếp. Không phải mọi người không muốn giao tiếp, mà là vừa mở miệng ra là muốn ăn đất, thực sự không chịu nổi nữa. Trên cánh đồng hoang vu này, tuy đất vàng tràn ngập nhưng thực ra vẫn có rất nhiều động vật. Châu Phi bản thân là một nơi nhìn có vẻ rất mâu thuẫn, nhìn có vẻ rất cằn cỗi. Nhưng trên thực tế độ màu mỡ của đất đai khó có thể tưởng tượng. Có động vật thì sẽ có phân và nước tiểu động vật. Khi Lữ Thụ cầm một đống cành cây phi nước đại, hắn vui mừng khôn xiết khi thấy phân và nước tiểu động vật to lớn như cái chậu rửa mặt. Hắn khẽ dùng sức trên tay, cành cây lợi dụng một luồng kình xảo, hất đống phân và nước tiểu khổng lồ đó về phía sau Lữ Thụ. Trong bụi đất vàng, Francisco và đồng bọn căn bản không nhìn rõ phía trước có thứ gì. Một tiếng bộp. Francisco trong lúc di chuyển tốc độ cao đột nhiên va phải đống phân và nước tiểu bay tới. phân và nước tiểu trong va chạm mạnh mẽ đó lập tức vỡ nát. Tiếng nổ vang lên như có thứ gì đó vừa nổ tung. Toàn thân Francisco dính đầy một lớp. Uệ! Francisco cúi xuống suýt nôn mửa. Cái quái gì thế này? Phương thức tấn công của tên này có thể cao thượng hơn một chút, như một người tu hành không? Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Phần lớn cường giả giới tu hành tuy có thể đã giết rất nhiều người, nhưng đối mặt với những thủ đoạn ghê tởm của đối thủ lại thiếu phòng bị và tâm lý vững vàng. Không phải nói bản thân họ quá mềm yếu, nhưng họ thực sự chưa trải qua một số khóa huấn luyện đặc biệt. Một số đơn vị đặc nhiệm sẽ huấn luyện ăn côn trùng, thậm chí ăn phân và nước tiểu động vật để sinh tồn. Ví dụ, dinh dưỡng trong phân và nước tiểu của một loại thỏ nào đó cực kỳ phong phú. Francisco, với tư cách là viện sĩ chủ chốt của bộ lý luận tín ngưỡng, có một cuộc sống thường ngày cực kỳ xa hoa. Hắn có sức chiến đấu cực mạnh nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một cuộc truy đuổi đáng ghê tởm như vậy. Nói một cách hợp lý, trong loại chiến đấu truy đuổi này, người phía trước, nếu không cẩn thận liền có thể bị năm cường giả cấp B vây khốn giết chết. Bây giờ phản ứng đầu tiên của đối phương không phải nên liều mạng chạy sao? Cái quái gì đã khiến hắn nghĩ ra nhiều chiêu thức đáng ghê tởm như vậy? Sự kiêu ngạo của một quý ông trong bản thân Francisco khiến hắn khó mà chịu đựng được tình trạng hiện tại của mình. Một viện sĩ chủ chốt cao cao tại thượng như mình cũng biến thành người bùn. Không, trước khi chưa đụng vào phân và nước tiểu thì còn có thể nói là người bùn. Bây giờ là người cứt. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Người tu hành châu Âu từ trước đến nay có sự khác biệt lớn trong quan niệm về loài vật. Một phái cho rằng người tu hành và người thức tỉnh cũng không khác gì con người bình thường. Hơn nữa, con người bình thường cũng có thể sinh ra những người có tư chất tu hành. Vì vậy, hai bên không nên chia cắt. Còn một phái khác thì khác. Ví dụ, bộ lý luận tín ngưỡng khăng khăng rằng họ là người được thần chọn, có sự khác biệt về bản chất so với người bình thường. Người bình thường vốn nên bị thống trị. Điều này không chỉ là nền tảng chính trị cho địa vị thống trị của họ, mà chính bản thân họ cũng nghĩ như vậy. Hai phái này có thể nói cơ bản bao gồm toàn bộ cuộc tranh luận về loài vật trên thế giới, không chỉ có ở châu Âu, mà còn ở châu Mỹ, châu Á. Tuy nhiên, thần tộc Bắc Âu do Conor dẫn đầu lại khá đặc biệt. Họ khăng khăng rằng mình không phải con người, mà là huyết mạch người khổng lồ, bởi vì trong thần thoại của họ vốn dĩ nói như vậy. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng thần tộc Bắc Âu muốn dùng luận điểm này để thống trị và nô dịch những người bình thường ở các nước Bắc Âu mà thôi. Dù sao phần lớn các tổ chức giới tu hành đưa ra luận điểm này, kỳ thực chỉ là để nô dịch người bình thường. Nhưng sau đó mọi người phát hiện thần tộc Bắc Âu không có ý đó. Tư tưởng của nhóm người này hơi kỳ lạ. Thần tộc Bắc Âu nói về sự khác biệt thuần túy chỉ là sự khác biệt về loài, ví dụ như sự khác nhau giữa mèo và chó. Không có ai cao hơn ai, hơn nữa họ sẵn sàng kết bạn bình đẳng với con người, và cũng từ tận đáy lòng thừa nhận rằng mọi người đều bình đẳng. Điều này khá lợi hại, lần này đã khiến cho cả giới tu hành lẫn người bình thường đều có chút không hiểu họ. Rất nhiều người từng cho rằng các quý ông châu Âu hiểu biết rộng, khi học về lịch sử thế giới, họ cảm thấy các nghị viện ở châu Âu trông rất cao cấp. Thế nhưng trên thực tế, các cuộc họp ở đó thường ồn ào như chợ, ném sách vở, giấy tờ và chửi bới lẫn nhau là chuyện thường. Sau khi họp xong, hiện trường là một đống hỗn độn. Khi châu Âu tranh luận về chủng loại sinh vật và nổ ra cuộc khẩu chiến, tình hình cũng hỗn loạn không kém. Một bên là các tổ chức muốn nô dịch người bình thường, bên kia là người bình thường và những tổ chức kiên quyết cho rằng mình là con người, và mọi người đều bình đẳng. Rốt cuộc, có người muốn vượt thoát khỏi tầng bậc chủng loại, cũng có người cảm thấy đây là con đường cùng. Quan điểm của mỗi tổ chức không giống nhau. Còn thần tộc Bắc Âu thì vừa thừa nhận sự chỉ trích từ người bình thường, vừa đi chỉ trích người khác. Các tổ chức tu hành còn lại thì rất im lặng. Họ thật sự không hiểu nổi cái quái gì mà thần tộc Bắc Âu lại nghĩ thế. Mọi người đều khăng khăng mình đã thoát ly chủng loại con người, thì không phải nên thống nhất mặt trận sao? Sao thần tộc Bắc Âu lại còn chửi cả họ nữa? Sau này, những người bình thường từng chửi thần tộc Bắc Âu làm rõ mọi chuyện, khi đối diện với thần tộc Bắc Âu lại hơi ngượng ngùng. Xin lỗi, đánh nhầm đồng đội rồi. Cứ thế, lâu dần các tổ chức lớn phát hiện thần tộc Bắc Âu có cơ sở quần chúng trong người bình thường ở châu Âu. Đi đến đâu cũng là không khí hữu nghị. Hài hòa. Ngay từ đầu quá trình linh khí khôi phục, mọi người đều cảm thấy các quốc gia phương Tây cởi mở và tiến bộ hơn, đối với những người giác tỉnh. Những người giác tỉnh ở đó có thể thoải mái hòa nhập vào thương mại hoặc tìm kiếm vinh quang. Lúc đó, những người giác tỉnh ở nước ngoài đi hộp đêm hẹn hò với cô gái, như chỉ cần chỉ tay là có thể câu được. Trong khi đó, các tu hành giả trong nước thì ngày nào cũng khổ sở tu hành, rồi bị thiên la địa võng bắt đi. Lúc đó, chủ đề mà các học sinh đạo nguyên ban thích thảo luận nhất chính là làm thế nào mà các tu hành giả nước ngoài lại có thể đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, ăn chơi trác táng như vậy, hâm mộ đến phát điên. Còn bọn họ, khi chơi game ở quán net còn không dám nói to quá, cãi nhau với người khác một chút cũng lo lắng mình ra tay hơi nặng một chút là bị thiên la địa võng bắt đi. Thế nhưng cho đến bây giờ, khi những người giác tỉnh ở một số khu vực nước ngoài thiếu sự ràng buộc, việc dục vọng bành trướng là chuyện rất bình thường. Người bình thường lúc đầu có tâm lý xem náo nhiệt, nhưng khi họ thực sự bị tổn thương bởi những người giác tỉnh thì sẽ bắt đầu bài xích họ. Thật ra con người là thế đấy, rất dễ thay đổi. Từng có người thấy việc không cấm súng ở nước ngoài là tốt, nhưng khi các vụ xả súng xảy ra, họ lại thấy việc không cấm súng quá hỗn loạn. Đây thực chất là sự dao động giữa hai thái độ do lợi ích bản thân chi phối. Trên thực tế, cái gì phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Các tổ chức lớn còn tương đối kiềm chế, làm việc có quy củ hơn một chút, thế nhưng tán tu thì lại không tuân thủ quy tắc. Các tổ chức lớn cảm thấy mình đã làm rất tốt, nhưng trong mắt người bình thường, đây là lỗi của toàn bộ những người giác tỉnh các ngươi. Họ không quan tâm gì đến tán tu hay tổ chức cả. Lúc này, Francisco kiêu ngạo, không còn là con người, đang đứng trong vùng hoang dã, nhìn hai bàn tay dính đầy phân và nước tiểu động vật hoang dã, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đây có lẽ là trải nghiệm chiến đấu tệ nhất của hắn. Chiến đấu giữa những người tu hành không phải nên giống như thánh đồ và giáo chủ bay lượn trên trời, trông rất đẹp mắt sao? Lữ thụ thật sự suýt chút nữa đã hủy diệt ước mơ về nghề nghiệp tu hành vĩ đại của Francisco. Lúc này, lữ thụ đang dẫn đầu bỗng nhiên quay đầu, gào lên, thật ra chúng ta cũng không có thù oán gì lớn đúng không? Hay là mọi người cùng lui một bước, chúng ta tiếp tục liên thủ đánh thiên la địa võng thế nào? Lúc này lữ thụ là có thể kéo dài lúc nào hay lúc đó, dù sao hắn cũng không thể thật sự liên thủ với bộ phận lý luận tín ngưỡng để đánh thiên la địa võng được. Hơn nữa, các giáo chủ và thánh đồ của bộ phận lý luận tín ngưỡng đều đã giết đỏ mắt rồi, sau này mà có thể liên thủ tiếp thì có quỷ mới tin. Lời lữ thụ chỉ là vô nghĩa, nhưng lọt vào tai Francisco thì không giống vậy. Hắn khó tin nhìn khắp người mình, tay mình. Cái này mà gọi là không có thù oán gì lớn ư? Đúng lúc này, Francisco bỗng nhiên biến sắc, bọn họ cũng nghe thấy những âm thanh bất thường. Sau 3 giờ truy đuổi, Francisco cuối cùng cũng nhận ra lữ thụ muốn làm gì, bởi vì hắn nghe thấy tiếng sóng biển. Nhảy xuống biển. Đối phương muốn nhảy xuống biển. Dường như đây là cách duy nhất để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Điều này khiến Francisco có chút bất ngờ. Mặc dù trong số bọn họ không có người giác tỉnh hệ thủy bị Howard lợi dụng sơ hở, nhưng vấn đề là Howard, một người giác tỉnh hệ hỏa, lại nghĩ đến chuyện nhảy xuống biển như thế nào. Điều này quá mạo hiểm rồi. Nhưng không thể phủ nhận, hai bên đều sẽ bất tiện khi xuống biển. Nếu không cẩn thận, Howard thật sự có thể trốn thoát. Phải nói, nếu không phải Francisco bị thảm hại như bây giờ, hắn thật sự sẽ hơi khâm phục Howard. Francisco bỗng nhiên suy nghĩ lại, không đúng. Howard, một người giác tỉnh hệ hỏa, tại sao lại chạy về phía bờ biển? Có bẫy. Có lẽ có người giúp đỡ ẩn nấp ở đó. Ví dụ như một số người giác tỉnh hệ thủy lợi hại ẩn mình trong biển. Nếu thật là như vậy, chúng ta nhảy xuống theo hắn e rằng lành ít dữ nhiều. Một đám người thông minh phân tích rất hợp lý. Chỉ là bọn họ căn bản không biết mình truy đuổi nãy giờ không phải là Howard. Hơn nữa lữ thụ bản thân chính là người giác tỉnh hệ thủy. Thật ra có một điều họ phân tích không sai. Lữ thụ đã hạ quyết tâm chỉ cần đám người này dám coi thường mà nhảy xuống theo hắn, vậy thì không chừng hắn sẽ đại khai sát giới. Trên đất liền, hắn đánh không lại 5 người cấp B, nhưng trong nước, hành động tự nhiên, hắn thậm chí có thể một chọi một nghiền ép Francisco. Đây là ưu thế sân nhà. Lúc này, lữ thụ chợt nghĩ đến, kiếm khí lôi đình của mình trong nước sẽ như thế nào nhỉ? Hơn 300 luồng lôi đình cùng lúc được phóng ra, cái này giống hệt cá điện rồi. Nhưng khá đáng tiếc, kiếm thai của hắn đã tăng lên hơn 600 cái. Thế nhưng số lượng kiếm thai có thể sản sinh kiếm khí lôi đình vẫn không tăng không giảm. Điều này rất thất vọng. Lữ thụ trước đó cũng thử nghiệm phương pháp mặc điện, chỉ là hắn tự làm mình giật rung người, kiếm thai vẫn không hề thay đổi. Hắn còn đi dưới trời mưa để thử dẫn điện, kết quả một luồng điện giáng xuống không chỉ kiếm thai không biến đổi, mà hắn còn suýt bị đánh gần chết. Việc này lữ thụ đều làm lén lút, sợ bị cá nhỏ biết được mà chế giễu. Bây giờ, làm thế nào để tăng số lượng kiếm thai lôi đình đã trở thành vấn đề lớn. Lữ thụ suy nghĩ, không thể nào đi nhân tạo chế tạo thiên kiếp được. Hơn nữa, nói thật, không có 4 cái cột kim xí điểu, hắn cũng không gánh nổi thiên kiếp. Nhân tiện, lữ tiểu ngư hiện tại ở đâu? Lúc này không phải lúc suy nghĩ lung tung. Lữ thụ chỉ còn cách bờ biển vài trăm thước, mặt biển gần ngay trước mắt. Hắn giả vờ hoảng loạn, không chọn đường mà tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng dù không thể dụ tất cả mọi người xuống, thì cũng phải dụ được 1-2 người chứ. Hô, hô. Lữ thụ thở hồng hộc như đã kiệt sức. Không phải giả vờ kiệt sức, mà là mọi người toàn lực phi nước đại 3 giờ thực sự đều rất mệt mỏi. Có người thắc mắc, người bình thường chạy marathon còn có thể chạy hơn 40 cây số cơ mà, người tu hành sao chạy 3 giờ đã mệt. Thực tế, có những vận động viên chạy marathon toàn bộ hành trình, sau khi tăng tốc 100 mét hết sức cũng thở không ra hơi. May mắn ở đây đều là cường giả cấp B, nếu không chỉ 3 giờ chạy đã kiệt sức rồi. Khác biệt nằm ở tốc độ có đủ nhanh hay không, bước chân Lữ Thụ có chút lơ là rồi. Đúng vậy, hắn muốn tạo ra dáng vẻ mệt mỏi, nỏ mạnh hết đà để đối phương truy vào trong biển. Đây đều là những lão đại cấp B, Lữ Thụ tuyệt nhiên không tin trên người họ không có chút đồ vật đáng giá nào. Cho nên hắn muốn cùng mình ở dưới nước tìm cơ hội tùy tiện giết một tên là, có thể hoàn vốn rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Thụ lại dâng lên hy vọng vào cuộc sống. Kết quả, chưa kịp diễn trò đủ, hắn đột nhiên phát hiện Francisco và những người khác phía sau dần dần dừng bước. Francisco lau mặt, nói, không cần diễn kịch nữa, dưới nước có mai phục phải không? Diễn xuất vụng về quá đấy. Lữ Thụ lúc ấy phiền muộn rồi. Vì sao mỗi lần mình lên kế hoạch tốt, lại bị người khác vạch trần? Hơn nữa, mình lại bị nói diễn xuất vụng về. Lữ Thụ không chịu nổi sự ủy khuất này. Nước biển đập vào vách núi phát ra tiếng ầm ầm. Thủy triều trên đá ngầm biến thành từng đóa hoa. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, mặt biển mênh mông kia chính là sân nhà của hắn, là bãi săn chân chính của hắn. Ngụy cấp B săn bắn cấp B. Đó là một ý nghĩ táo bạo. Từ đầu đến cuối, Lữ Thụ chưa từng thử chiến đấu với Francisco và đồng bọn trên đất bằng, thậm chí chưa từng thăm dò. Lữ Thụ là người rất tiếc mệnh. Việc giả trang hô quất kết quả bị vây đã cho hắn một bài học. Chuyện này khiến hắn hiểu rằng dù có mặt nạ cũng không thể muốn làm gì thì làm không tốt, mình sẽ lại vì những vấn đề lịch sử còn sót lại của thân phận mới, mà lâm vào nguy hiểm. Trước đó, Lữ Thụ từng nghĩ liệu mình có cần Thiên La Địa Võng cung cấp tài nguyên tình báo cho hắn không? Lúc đó, Lữ Thụ cảm thấy mình một mình mang theo mặt nạ cũng có thể khuấy tung châu Âu. Kết quả, mới đến trạm đầu tiên ở hải ngoại đã đứng trước nguy cơ sinh tử lớn như vậy. Chỉ có thể nói công tác chuẩn bị giai đoạn đầu của hắn đều rất không đầy đủ. Không chỉ giả trang thành Howard, ngay cả giả trang thành cấp dưới của Howard cũng bị đối phương phát hiện rồi. Nếu không phải hỏa hệ của đối phương bị áp chế bẩm sinh, Lữ Thụ ngược lại không chết trong tay Howard, nhưng thân phận chắc chắn sẽ bại lộ. Hắn giả bộ thành Howard DL gặp Bennett, sau đó lại phải tạm thời quyết định đi ám sát Howard để vá víu thân phận của mình. Cái này giống như vá miếng này đến miếng khác, có lẽ cuối cùng có một ngày hắn không thể vá tròn lại được nữa. Đó mới thực sự là thời khắc nguy hiểm. Con người sẽ trưởng thành, Lữ Thụ ngày càng bình tĩnh hơn. Hắn rất tiếc mệnh vì hắn còn phải sống gặp Lữ Tiểu Ngư. Cho nên khi hắn bắt đầu liều mạng chạy trốn trên cánh đồng hoang, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc chạy trốn. Căn bản không nghĩ đến chuyện quay đầu đánh lén, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Đại thánh lần này đi như thế nào? Đạp nát Lăng Tiêu. Như một đi không trở lại, liền không đi. Đó có lẽ chính là sự khắc họa chân thực về Lữ Thụ. Nhưng con người luôn trưởng thành. Lữ Thụ nhìn về phía mặt biển, biểu cảm ngày càng thâm thúy hơn. Nơi này cách mặt nước biển gần 100 mét. Trên thế giới này, không có bất kỳ người chơi thể thao mạo hiểm nào dám thách thức độ cao như vậy, nhưng thời đại đã khác biệt. Lữ Thụ quay người nhìn lại Francisco và những người khác một chút, sau đó quay người giang hai cánh tay, nhảy vọt xuống biển. Khoảnh khắc đó, khi hắn quay người lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lữ Thụ tiếc mệnh, nhưng thời gian săn bắn của hắn đã đến rồi. Francisco và những người khác nhìn Lữ Thụ như hải âu lao thẳng xuống mặt biển. Mặc dù khóe miệng Lữ Thụ nhếch lên rất nhỏ nhưng Francisco xác nhận mình nhìn rõ. Hắn xác nhận với người bên cạnh, vừa rồi các ngươi có nhìn rõ biểu cảm của hắn không? Một cường giả cấp B bên cạnh sửng sốt, không chú ý tới. Francisco nghi hoặc, lẽ nào mình nhìn nhầm rồi? Không thể nào, Francisco là người cực kỳ tự tin, cho nên cũng tự tin vào những gì mình quan sát được. Hắn xác nhận ngay lúc vừa rồi mình đã nhìn thấy một tia mỉm cười khinh miệt, ở khóe miệng Howard. Mình đã bị kế không thành trêu đùa. Đối phương ngay từ đầu đã bày nghi binh thực chất là muốn khiến nhóm người mình cho rằng, dưới nước có mai phục không dám tiếp tục truy đuổi. Nếu Howard cười cho tất cả mọi người xem, hắn còn cảm thấy có thể là kế khích tướng. Nhưng đằng này chỉ có mình hắn nhìn thấy. Cảm giác này khiến Francisco lập tức có cảm giác chân lý nằm trong tay thiểu số. Nụ cười kia của đối phương giấu rất kỹ, những người khác không nhìn thấy. Đáng tiếc, hắn Francisco vẫn là kỹ cao nhất chủ. Theo ta xuống dưới giết hắn. Francisco dứt lời liền nhảy vọt xuống. Những cường giả khác nhìn nhau. Lúc này, những người lựa chọn phụ thuộc bộ lý luận tín ngưỡng không có nhiều lựa chọn như vậy nữa. Mọi người vừa chứng kiến chiến lực khủng bố của cường giả cấp A. Bây giờ nếu không nhảy theo xuống, e rằng trở về sẽ phải đối mặt với lửa giận của bộ lý luận tín ngưỡng. Vài tiếng phù phù, bao gồm cả Francisco, mấy tên cường giả cấp B lần lượt nhảy xuống như cá. Ngay lúc họ vừa vào mặt nước, chưa kịp quan sát kỹ xung quanh, liền nhìn thấy một bóng đen dưới đáy nước sờ tới. Francisco cười lạnh. Quả nhiên không có phục binh, chỉ có một mình Howard. Áo choàng trên người Francisco đột nhiên siết chặt, bao bọc hắn lại. Hắn di chuyển dưới nước vô cùng nhanh nhẹn, áo choàng kia vậy mà cũng là một kiện pháp khí. Sở dĩ hắn dám nhảy xuống biển, không chỉ vì phán đoán trong lòng, mà còn vì hắn căn bản không sợ nước biển. Hô hấp là chuyện khó giải quyết, nhưng cường giả cấp B nín thở dưới nước hơn 10 phút vẫn hoàn toàn làm được. Ngay lúc Francisco tự tin hơn 100 lần, hắn đột nhiên thấy bóng đen dưới đáy biển sâu thẳm như mũi tên lao lên. Trên người đối phương lại có mấy trăm đạo cá bơi màu tím cụ hiện ra. Không, không phải cá bơi. Francisco kinh ngạc một chút. Khi hắn nhìn rõ, liền phát hiện đó rõ ràng là mấy trăm đạo lôi đình màu tím. Hắn không ngờ Hogwarts lại còn có thủ đoạn như vậy. Lôi đình màu tím khoách tán lôi văn vô hạn trong nước. Lôi văn vừa mỹ lệ vừa thần bí. Francisco cảm thấy mình từ trước đến nay chưa từng thấy lôi đình nào rực rỡ đến thế. Xong rồi, hóa ra đây mới là đòn sát thủ của đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Francisco muốn lợi dụng áo bào trắng nhanh chóng thoát thân, nhưng đã muộn rồi. Tốc độ lan tràn của lôi đình siêu việt giới hạn của loài người, đó là chân chính thiên kiếp tử lôi. Ngay sau đó, thân thể của 5 tên cường giả cấp B, bao gồm cả Francisco, không ngừng run rẩy. Bọn họ cảm nhận được lôi đình điên cuồng bùng nổ trong cơ thể, khiến từng người mất đi sự kiểm soát. Trong lòng Francisco dâng lên một trận tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng xoay đầu. Trong tình huống này, mỗi người họ đều chỉ có thể là cá nằm trên thớt. Ngay lúc sau đó, hắn phát hiện bóng đen dưới biển kia cũng đang run rẩy một cách khó hiểu. Trong khoảng thời gian này, Francisco trải qua những biến động tâm trạng rất nhanh. Lúc nhảy xuống sườn núi, hắn nghĩ lữ thủ muốn dụ bọn hắn xuống biển. Khi nhảy xuống, hắn tự tin mình đã nắm chắc thắng lợi và khám phá ra tất cả. Lúc xuống biển, hắn thầm nghĩ quả nhiên như mình dự đoán, đối phương không có mai phục. Nhưng đúng lúc này, hắn lại bị hơn 100 luồng lôi đình tím kia khống chế hoàn toàn, trong lòng rơi vào tuyệt vọng. Trong cuộc đấu giữa cao thủ, khi một bên không thể cử động, kết quả hoàn toàn không có gì để nghi ngờ. Thế nhưng, cũng chính lúc này, hắn phát hiện đối phương không những khống chế 5 người bọn hắn, mà còn khống chế cả chính mình. 6 người dưới đáy biển, bao gồm cả lữ thụ, đều bị điện giật đến tuyệt vọng. Cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị, chủ yếu là sự chuyển hướng này khiến Francisco không thể ngờ tới. Người ta đều ém đại sát chiêu để giết địch trong chớp mắt, còn Hogwarts này thì khá lợi hại, vội vàng đến mức ngay cả mình cũng muốn chặt một nhát. Lữ thụ cũng rất tuyệt vọng. Theo suy nghĩ thông thường, hệ thủy không sợ nước, hệ hỏa không sợ lửa. Những nguyên tố này dính vào người sẽ không sao. Hắn từng nghĩ mình là hệ lôi điện, dù sao cũng có thể nắm giữ lôi đình. Nhưng kết quả là lôi đình này không nghe theo hắn, hoàn toàn là công kích tự động. Lữ thụ lúc ấy liền ngơ ngác. Cái gọi là giác tỉnh xong hệ thủy điện đơn thuần sống trong mơ. Nếu biết thế này, hắn cũng ít nhất phải hất nước ra khỏi người trước khi dùng lôi đình kiếm khí. Một đám người dưới nước run rẩy. Thiên kiếp lôi đình thực sự quá mạnh mẽ. Lữ thụ nhìn thấy có lẽ sẽ không dừng lại trong chốc lát. Bọn hắn như đám tảo biển rung lắc. Đoạn trước là ví von, đoạn sau là tâm trạng. Hiện tại, điều lữ thụ lo lắng nhất không phải mọi người phải run rẩy đến bao giờ mới hết, mà là lo lắng thể chất của Francisco và đồng bọn thực sự cao hơn hắn một bậc. Vạn nhất đối phương giải trừ khống chế lôi đình trước mình thì sao? Chuyện này đâu phải không thể xảy ra. Nếu vạn nhất đối phương hồi phục trước mình, chẳng phải mình xong đời rồi sao? Cũng may mình chỉ dùng 1/3 lôi đình kiếm khí, nếu không thì tối nay có lẽ mọi người sẽ phải ngủ dưới biển. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thì tính là gì? Nếu thực sự nói như vậy, lữ thụ coi như là đả thương địch thủ 666, tự tổn 999. Dưới mặt biển, dòng nước không ngừng va đập vào sườn núi ngầm, những đợt sóng lớn từ sâu trong đại dương mênh mông đánh tới. Đẩy tất cả bọn hắn đập vào đá ngầm, sau đó từng người lại bị nảy ra khỏi đá ngầm. Rất thú vị, vốn dĩ lữ thụ ẩn nấp dưới nước biển, dần dần dòng nước cuốn tất cả quay đi quay lại, biến thành lữ thụ ở giữa tất cả mọi người. Trong lúc đó còn va vào Francisco một chút, hai người run rẩy chào hỏi lẫn nhau như tượng sáp. Hắn lúc ấy liền đau răng. Hiện tại ưu thế lớn nhất của mình không còn nữa, không hiểu sao lại bị bao vây ở trung tâm. Lữ thụ mỉm cười với Francisco. Nhưng sắc mặt Francisco lạnh lùng không đón nhận, một cường giả cấp B cứng đờ bị dòng nước cuốn đi, một chân đá vào mặt Francisco. Đẩy Francisco về phía lữ thụ một chút nữa. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Francisco thề, hôm nay là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời hắn. Cho đến khi 5 phút trôi qua, cảm giác tê liệt trên người mọi người cũng bắt đầu dần biến mất. Lữ thụ ước lượng, hiệu quả tê liệt của lôi đình kiếm khí này dường như có thể kéo dài tới 10 phút. Nếu đổi sang lúc khác, đây có thể nói là đòn sát thủ lớn nhất của lữ thụ. À, lữ thụ bỗng nhiên nhận ra một vấn đề, lôi đình này đã bị hắn hấp thu rồi sao? Liệu có giống như khi trải qua thiên kiếp, mình có thể dựa vào lôi đình tím này, để tiếp tục gia tăng lôi đình kiếm thai của mình không? Cần biết rằng hiện tại hắn tuy đã có 642 mai kiếm thai có thể thai nghén kiếm khí, nhưng vấn đề là lôi đỉnh kiếm khí cũng chỉ có hơn 300 mai, mà lôi đỉnh kiếm khí lại bá đạo như vậy. Lữ Thụ thừa dịp mọi người không thể cử động vội vàng kiểm tra khí hải núi tuyết, kết quả khiến hắn thất vọng là lôi đỉnh kiếm thai không hề gia tăng. Điều này khiến Lữ Thụ cảm thấy rất đáng tiếc, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến lôi đỉnh kiếm thai tiếp tục tăng trưởng? Chỉ có cách chủ động triệu hoán lôi kiếp sao? Ngay lúc này, Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, khi cảm giác tê liệt của hắn còn rất mạnh, Francisco đã bắt đầu thử hoạt động. Francisco dường như cũng phát hiện ra vấn đề này, thần sắc hắn lập tức trở nên hung ác. Hô quất này khiến hắn hôm nay gặp vô vàn nhục nhã, lúc này cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải giết hắn. Không chỉ Francisco có thể cử động, ngay cả bốn cường giả cấp B còn lại cũng đã dần thoát khỏi cảm giác tê liệt, tất cả đều không có ý tốt nhìn về phía Lữ Thụ. Tất cả mọi người cố gắng vượt qua cảm giác tê liệt, chậm rãi bơi về phía Lữ Thụ. Khoảng cách giữa mọi người không xa, chưa đầy một phút đồng hồ bọn hắn có thể chậm rãi bơi tới bên cạnh Lữ Thụ. Trong tình thế nguy hiểm này, sắc mặt Lữ Thụ trở nên bình tĩnh. Cảm giác tê liệt của hắn tiêu tan hơi chậm, có lẽ cần thêm 2 phút nữa mới có thể khôi phục khả năng hành động. 2 phút đồng hồ không hề dài, nhưng đủ để Francisco và đồng bọn giết chết hắn rồi. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ càng thêm bình tĩnh. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, người huyết dũng, giận mà mặt đỏ, mạch dũng người, giận mà mặt thanh, người cốt dũng, giận mà mặt trắng. Mà Lữ Thụ giờ khắc này sắc mặt như thường, là vì thần dũng. Khoảnh khắc sau, Lữ Thụ dưới nước thở dài một tiếng, Francisco và đồng bọn lại một lần nữa nhìn thấy vô số luồng lôi đình tím bắn ra từ trong cơ thể Lữ Thụ. Mẹ nó, còn tưởng ngươi xem nhẹ sống chết, kết quả ngươi còn có hậu thủ. Francisco và đồng bọn quay đầu như muốn bơi lên mặt biển, nhưng đã muộn rồi. 6 người dưới nước biển lại một lần nữa run rẩy như một đám tảo biển, tảo biển, tảo biển, tảo biển, qua loa cỏ. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Đến từ, Lữ Thụ hiện tại không có cách nào phóng ra cùng lúc rất nhiều, thậm chí sau khi lôi đình kiếm khí phóng ra khỏi khí hải núi tuyết, hắn ngay cả khống chế cũng không khống chế được nữa. Lần này phóng ra là 1/6, nhưng cũng đủ để khống chế tất cả mọi người gần 5 phút đồng hồ. Lữ Thụ cũng không có cách nào khác. Người khác có thể di chuyển, hắn không thể cử động, vậy hắn có thể làm là khiến tất cả mọi người không thể cử động. Kết quả xấu nhất chẳng phải là chết à, bây giờ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Tuy nhiên lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngay cả cường giả cấp B như Francisco dưới nước bế khí lại có thể kiên trì bao lâu, Lữ Thụ bản thân hắn lại không giống vậy. Hắn trong nước như hòa vào làm một, căn bản không cần hô hấp. Mình đã phóng thích ra lôi đỉnh kiếm khí coi như kéo dài dưới nước 15 phút. Nhưng mình còn có thể kéo dài thêm 15 phút nữa. Đến lúc đó biết đâu có thể trực tiếp làm cho Francisco và đồng bọn chết ngất trong biển. Lữ Thụ cuối cùng cũng phát hiện ra điểm thắng của mình, và Francisco cũng nhận thức được chỗ nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.